Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 208, lại là chị em bốn. Góc truyện audio.com. Đứa em trai kia của cô, từ trước đến giờ luôn không nhờ vả. Hiện tại lại có lúc chủ động như thế thực sự làm người chị gái là Cố Mạn Nhu đây cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hết cách rồi, ai bảo Bạch Vũ Tâm kia làm người ta ghét như vậy. Không chỉ có tôi muốn chỉnh cô ấy, ngay cả vị hôn phu của cô ấy cũng ghét bỏ cô ấy. Bình tĩnh cong khóe môi cười cười, Thiên Lạc không đồng ý nói. Việc kết hôn kia vốn cũng là ông nội định ra, kinh thế xưa nay đều không để trong lòng. Cố Mạn Nhu nói như thế, cũng như là phát hiện cái gì, lập tức nhẹ nhàng nhíu mày. Sau đó cười nói với Thiên Lạc, cậu xem bên kia, trò hay sắp bắt đầu rồi đấy. Nghe xong Cố Mạn Nhu nói, Thiên Lạc và Thiên Trạch Huân đều là đồng thời. Nhìn về hướng Cố Mạn Nhu chỉ thấy một ông già mặc quân phục, cỡ chừng 60-70 tuổi, thế nhưng tai thính mắt tinh, tinh thần phấn chấn. Đáy mắt ngậm lấy mấy phần trời sinh sắc bén, ông lão trước mắt này chỉ đứng tại chỗ mà thôi, liền đủ làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ không dễ trêu chọc. Trong tay cầm gậy, ông lão mặc quân trang này chính là chủ nhân của tiệc mừng thọ này. Cố Ngạo Hải, tuy rằng tuổi Cố Ngạo Hải lớn hơn, tóc xám trắng, trên mặt cũng có không ít nếp nhăn, thế nhưng này cũng không cách nào che lấp ngạo khí thiết huyết trên người Cố Ngạo Hải. Từ trên khuôn mặt thâm thúy kia, cũng không khó nhìn ra, Cố Ngạo Hải này lúc còn trẻ, cũng nhất định là một người đạp trai khó gặp, hiện tại chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ. Khí thế quanh người Cố Ngạo Hải vẫn hoàn toàn không thua bất kỳ người trẻ tuổi nào ở đây. Mà bên cạnh Cố Ngạo Hải, là hai người, một là mặc dạ phục hoa lệ, vẫn như cũ không che lấp được uể oải. Bạch Vũ Tâm, trang phục Bạch Vũ Tâm mặc trên người đều cực kỳ xa hoa, thế nhưng trên mắt lại mơ hồ không giấu được quần thâm. Trong mắt càng là tràn ngập tơ máu, cả người đều không có cảm giác hăng hái trước kia, nhìn sao cũng thẩm thấu ra dày đặc mệt mỏi và mệt nhọc. Rất hiển nhiên, trà đũa gần đây của Thiên Lạc, làm Bạch Vũ Tâm cũng cảm giác được cực kỳ khó có thể giải quyết. Một bên khác, Cố Kinh Thế mặc Âu phục thủ công sẫm màu hờ hững đứng tại chỗ. Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm, lộ ra một trận lạnh lung tránh sang người ngàn dặm, tướng mạo đã đẹp trai không thể diễn tả bằng ngôn từ. Cả người Cố Kinh Thế giống như tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta nhìn đều không khỏi thán phục anh hoàn mỹ. Lúc này, Cố Kinh Thế lạnh lùng giơ sâm panh trong tay mình, đáy mắt đen kịt mang theo một chút không kiên nhẫn, mà bên này, Bạch Vũ Tâm và Cố Ngạo Hải lại là tán gẫu đến rất vui vẻ. Vũ Tâm à, gần đây con cũng quá bận, có thời gian thì tới xem ông nhiều một chút. Cố Ngạo Hải nhìn Bạch Vũ Tâm, trong lòng kỳ thực cực kỳ thỏa mãn con dâu là Bạch Vũ Tâm. Bạch gia là gia tộc có máu mặt, nếu như Cố Kinh Thế cưới Bạch Vũ Tâm, hết thảy đều năng lực của Bạch gia đều là do Cố gia sử dụng. Đến lúc đó nhất định sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn cho Cố gia. Xin lỗi, Cố gia gia. Gần đây con vẫn luôn rất bận, gặp phải rất nhiều chuyện phiền toái, làm sao cũng xử lý không tốt. Bạch Vũ Tâm nói như thế, cũng là oan ức cúi đầu. Há, chuyện con nói, kỳ thực ông cũng đã nghe nói. Con yên tâm, ông sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bạch Vũ Tâm hiện tại hãm sâu xịt cang đan, đối với Cố gia bọn họ cũng không có lợi. Cố Ngạo Hải vỗ vỗ tay Bạch Vũ Tâm. Vũ Tâm, sau này gọi ông nội là được rồi. Con sớm muộn cũng là con dâu của Cố gia chúng ta. Chấm, cách chương.